ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Chương 224. Này làn váy mặt trên dùng tơ vàng màu tuyến thêu đại lượng hoa cỏ. Con bướm cùng với tường vân, sinh động như thật, phi thường xinh đẹp, Kỳ Vô Hoan đương nhiên nhận được đây là cái gì váy. Chỉ là này nữ trang tuy rằng xuyên qua rất nhiều lần, nhưng này áo cưới thật đúng là lần đầu, hơn nữa không ngừng là áo cưới đỏ, trên đầu của hắn còn mang đỉnh đầu kim sắc phát quan. Trên đỉnh thành công phiến lưu ly đóa hoa cùng chân châu. Hai bên rũ hồng bảo thạch xuyến thành điếu trụy, ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên, rất là xinh đẹp, nhưng mà Kỳ Vô Hoan phản ứng đầu tiên là cảm thấy trầm. Thực trầm, áp tới rồi hắn mao nhung lỗ tai rất khó chịu. Hơn nữa không ngừng là trên đỉnh đầu trầm, này váy cũng so với hắn trong tưởng tượng trọng rất nhiều. Làn váy đều rũ tới rồi trên mặt đất, cổ áo vị trí càng là lạc đến hoàng, hắn dừng lại xuống dưới, mặt sau những cái đó hồng người giấy cũng đi theo toàn bộ bất động. Quay đầu vừa thấy, cùng chơi 123 người gỗ dường như, kia 20 mấy người thân xuyên hồng y người giấy toàn bộ đổ ở cổng lớn. Đứng tràn đầy mà một loạt, vẫn duy trì cúi đầu tư thế, ở trước đại môn màu đỏ sậm đèn lồng phụ trợ hạ. Tình cảnh này càng vì thấm người, bất quá có lẽ là bởi vì Kỳ Vô Hoan tương đối thuận theo, cho nên cũng không có đối hắn thế nào, nhưng mà cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, mặt sau lại đột nhiên toát ra hai cái so với hắn còn cao một đầu to lớn người giấy. Một tả một hữu mà giá ở hắn cánh tay. Này hai cái người giấy ăn mặc cùng mặt sau những cái đó cũng không quá giống nhau. Tuy vẫn là hồng y phục, nhưng kiểu dáng lại càng như là đường trang, mang viên mũ, trắng bạch gương mặt dán đi lên, đồng dạng là họa ra tới mà ngũ quan thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn. Ngoạ tào miêu, Kỳ Vô Hoan thình lình mà bị hoảng sợ, duỗi tay muốn đẩy ra bọn họ. Nào biết này đó nguyên bản bị gió thổi qua liền sẽ ngã xuống người giấy giờ phút này sức lực lại. Đột nhiên đại đến kinh người, cảm giác này giống như là bị hai cái vạm vỡ đại biêu hãn. Hoặc là một cái viên viên cấp giá chính là hướng bên trong đẩy túm. Kỳ Vô Hoan dùng ra cả người thủ đoạn đều tránh thoát không khai. Cuối cùng lăng là bị này hai người giấy đẩy túm kéo vào trong từ đường. Này từ đường môn lương thượng cũng treo hồng sa cùng đèn lồng. Phòng trong hai bên trái phải phóng tổng cộng 8 đem chiếc ghế. Tận cùng bên trong trên vách tường dán một cái bạch đế màu đỏ, hỷ tự. Phía dưới ra đường trước bàn gỗ thượng điểm thiêu đốt ngọn nến. Trung gian bày bài vị cùng với trang ngụ cốc hoa màu lương đấu. Ở bàn gỗ hai bên còn phóng hai thanh chiếc ghế. Rõ ràng bổn hẳn là vui mừng náo nhiệt trường hợp, nhưng lại bởi vì bên trong không có một bóng người lộ ra một cổ âm trầm quỷ dị hơi thở. Cái này ý niệm mới vừa một toát ra tới, ngoài cửa đột nhiên thổi tới một trận âm phong, theo sau liền ở một cái chớp mắt thời gian, nguyên bản trống rỗng trong từ đường thế nhưng nháy mắt toát ra 10 cái người. Ngồi đầy bên trong chiếc ghế. Người, không, rõ ràng đều là người giấy. Này đó người giấy có nam có nữ, nữ ăn mặc lão khoản sườn xám, nam ăn mặc áo dài, vô số chương họa ra tới mặt toàn bộ xoay lại đây. Cắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, hắn phía sau hai cái người giấy lại lần nữa dùng sức. Chính là đem hắn giá tới rồi từ đường trung gian, tân lang đến, cùng lúc đó Kỳ Vô Hoan nghe được một nữ nhân thanh âm ni thanh âm này tiêm tế mà ai trường. Âm dương quái khí, còn mang theo trọn kịch khang, nghe được nhân tâm phát mao. Hắn quay đầu vừa thấy, lại thấy mặt sau đi tới 8 nâng hai khẩu đỏ thẫm quan tài người giấy. Ngoạ tào miêu, đây là muốn đem hắn trực tiếp khấu đi vào chôn sống tiết tấu a. Kỳ Vô Hoan nháy mắt từ bỏ cùng này từ ra thiếu ra mặt đối mặt hữu hảo câu thông ý niệm. Tay một áp. Đem dấu ở trong tay áo hắc trùy thủ lấy ra hướng phía sau một thọc. Ở giữa kia hai cái người giấy cánh tay, trực tiếp tước một khối xuống dưới. Này hai cái người giấy hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Vô Hoan còn có năng lực phản kích. chờ phản ứng lại đây thời điểm, hắn cũng đã tránh thoát trói buộc chạy. Cái này nhưng đến không được, hắn mới vừa dẫn theo giày nặng làn váy bước ra ngạch cửa phía sau kia mười mấy người giấy liên toàn. Bộ đứng lên, vây quanh đi lên, Kỳ Vô Hoan linh hoạt mà chợt lóe né tránh hai cái từ phía sau phát lại đây người giấy. Lại phát hiện kia nâng quan tài tám người giấy cũng đã qua tới. Vì thế hắn chạy nhanh móc ra ở mặt thế trốn sát phó bản đạt được đạo cụ đen nhánh súng ngắn. Đối với phía tây hành lang nả một phát súng, tuy rằng chính xác không sao tích, cấp đánh chật điểm, nhưng cũng có thể làm hắn thuấn di ra người giấy vòng vây tới 3 mét ở ngoài địa phương. Bởi vì rất ít sử dụng thuấn di đạo cụ, Kỳ Vô Hoan còn có điểm không thói quen, rơi xuống đất thời điểm thiếu chút nữa bởi vì dẫm đến làn váy té ngã. Hơn nữa mới vừa đứng ổn chân liền nghe được phía sau truyền đến loảng xoảng một tiếng vang lớn. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy kia hai khẩu đại quan tài bị đặt ở trên mặt đất. Trong đó một cái quan tài cái bị mở ra, trung gian chậm rãi ngồi dậy một cái ăn mặc màu đen đường trang mang màu đỏ viên mũ. Ngực còn đường đóa đỏ thẫm hoa nam tính người giấy. Trong đêm tối Kỳ Vô Hoan xem đến không phải rất rõ ràng. Chỉ là phát hiện cái này người giấy tựa hồ bất đồng với phía trước nhìn đến những cái đó. Hắn mặt so giống nhau người giấy tinh xảo rất nhiều. Từ mặt bên tới xem lại có xông ra cái mũi, môi, thậm chí là xương gò má. Nhưng mà đương hắn chậm rãi xoay đầu tới thời điểm, Kỳ Vô Hoan mới phát hiện. Hắn không đôi mắt, kia bổn hẳn là hốc mắt vị trí thế nhưng chỉ có hai cái chảy máu tươi hắc lỗ thủng. Này cũng không phải cái gì người giấy. Hắn là hàng thật giá thật quỷ. Kỳ Vô Hoan ngực đột nhiên nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Hắn không hề nghĩ ngợi xoay người khai lưu. Nguyên bản tưởng từ cửa chính đi ra ngoài. Lại thấy kia đại môn thế nhưng đã đóng lại. Vì thế không thể không thay đổi tuyến đường. Tuy rằng đã từng vào một lần này từ trạch. Nhưng 30 năm sau cảnh tượng cùng hiện tại là hoàn toàn bất đồng. Lúc này từ trạch nội sạch sẽ ngăn nắp, liền bầy núi giả trong ao đều thanh triệt thấy đáy. Xinh đẹp khắc hoa cửa gỗ thượng treo tảng lớn hồng sa cùng đèn lồng. Phi thường vui mừng, hắn ở hoảng loạn dưới chui vào xương phòng bên ngoài hành lang. Dẫn theo váy đỏ bãi một đường chạy như điên. Sắp tới đêm tới cuối thời điểm, phía sau lại vang lên rõ ràng có thể nghe đón dâu tấu nhạc thanh. Các loại kèn sona loa đồng loạt thổi. Phi thường náo nhiệt, chính là cẩn thận vừa nghe, lại phát hiện bên trong còn kèm theo thê thảm khóc thút thít. Chậm rãi, kia càng lúc càng lớn, thanh âm thê thảm làm cho người ta sợ hãi. Có già có trẻ, đáng sợ nhất chính là những cái đó thanh âm thế nhưng là từ mặt bên trong xương phòng truyền đến. Kỳ Vô Hoan nhịn không được dùng dư quang hướng bên trong nhìn lướt qua. Chỉ thấy một chương chương trắng bệch người mặt dán ở khắc hoa trên cửa. Dùng tràn ngập ai oán cừu thị ánh mắt nhìn hắn. Ô ô ô, ô ô ô, chết hảo hoan a, chúng ta tử đắc hảo hoan a, tử đắc hảo hoan a. Trả ta mệnh tới, ô ô ô, trả ta mệnh tới, a a a a, các đại ca, các ngươi hiểu hay không hoan có đầu nợ có chủ đạo lý nha. Ai giết các ngươi tìm ai được không? Kỳ Vô Hoan trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã bôn quá. Bất quá nói tới đây thời điểm, hắn nhưng thật ra lại nghĩ tới cái kia vấn đề. Này từ ra người rốt cuộc là chết như thế nào? Nhưng lúc này cũng không có thời gian cho hắn nghĩ lại vấn đề này. Bởi vì những cái đó dán cửa sổ khóc thét oan ma quỷ nhóm bắt đầu bạch bạch bạch chụp đánh khởi ván. Cửa, tùy thời có khả năng lao tới. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan càng là nhanh hơn nện bước. Quẹo trái quẹo phải, cuối cùng hoàn toàn bị lạc phương hướng. Chạy vội tiến vào chính phòng bên cạnh hành lang. Đương hắn nhìn đến cuối thời điểm, trái tim lạnh nửa thanh. Xong rồi, là tử lộ, Kỳ Vô Hoan xoay người vừa thấy. Hai bên cửa phòng oan hồn một đường đi theo. Lúc này thấy hắn không đường nhưng chạy tựa hồ càng thêm kích động. Đem kia cửa sổ chụp đến bạch bạch bạch rung động, trực tiếp chấn động đi lên, tiếng kêu rên cũng lớn hơn nữa. Hảo Hoan, Hảo Hoan, vì cái gì muốn giết ta? ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ô ô, không muốn chết, ô ô ô, chúng ta không muốn chết à, cuối cùng thế nhưng thật sự chụp nát pha lê từng con tái nhợt tay. Từ bên trong duỗi ra tới, giống như nhân gian luyện ngục, bọn họ phát ra quái vật giống nhau khủng bố gào giống. Không ngừng múa may như là phải bắt được cái gì, kia quỷ dị đón dâu khúc cũng tới gần. Cuối cùng theo ầm vang liên tiếp cửa phòng mở, hai bài cửa phòng cuối cùng vẫn là bị đẩy ra, hơn 20 cái người giấy từ bên trong phát ra tới. Sau đó vây quanh đi lên, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan chạy nhanh lui về phía sau. Bối chống vách tường một dựa, kinh hỉ phát hiện mặt sau thế nhưng còn có một đạo cửa nhỏ. Hắn chạy nhanh đẩy ra kia đạo môn lao ra đi, trước mắt rất sáng. Chờ đứng vững vàng ngẩng đầu vừa thấy, hắn thế nhưng lại về tới kia bị bố trí thành hôn lễ hiện trường trong từ đường. Mười mấy cái người giấy chính đoan chính mà ngồi ở bên trong. Kia một trương trương cứng đờ lại cứng nhắc người mặt toàn bộ chuyển qua tới nhìn chằm chằm hắn. Cái kia ngực mang đỏ thẫm hoa quỷ tân lang cũng đứng ở nhà ở chính giữa. Nghe được thanh âm sau chậm rãi xoay người lại. Trên mặt kia hai cái hắc ủ ủ hốc mắt còn đang không ngừng mà trào ra màu đỏ đen máu. Thực mau chảy vẻ mặt, sau đó hắn nhếch môi lộ ra miệng đầy bạch nha, cười hỏi, ngươi rốt cuộc tới, là ngươi sao? Kỳ Vô Hoan đột nhiên nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Xoay người muốn chạy trốn, lại nghe đến, bang, một thanh âm vang lên, từ đường môn ở trước mặt hắn khép lại. Ta dựa miêu. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh tiến lên, muốn đẩy ra đại môn, nhưng mà kia ván cửa lại như là bị hạn vào cửa khung. Mặc cho như thế nào chụp đánh đều không chút sức mẻ. A, mở cửa A Miêu, giờ lành đến, theo kia u hoán ai lớn lên giọng nữ lại lần nữa xuất hiện. Kỳ Vô Hoan quay đầu vừa thấy, những cái đó người giấy lại toàn bộ đứng lên, như là tạp đốn băng ghi hình. Một bước một đốn mà tới gần hắn, trắng bệch gương mặt gắt gao vây quanh, cứng đờ mà nâng lên tay bắt lại đây. A a a a a, giờ khắc này Kỳ Vô Hoan rốt cuộc khống chế không được thét chói tai. Kẹp chặt cái đuôi sợ hãi mà kêu lên, viên viên, cứu mạng a a a. Sợ hãi đến mức tận cùng thời điểm hắn theo bản năng mà hô lên Nhiếp Uyên tên. Đồng thời tâm một hoành đem màu đen chủy thủ huy đi ra ngoài. Nhưng lần này còn không có chém chúng, cả người liền ngã xuống, phía sau buông lỏng, nhắm chặt đại môn bị người từ bên ngoài mở ra, hắn một tiếng kêu sợ hãi đảo vào một cái rắn chắc trong ngực. Ta tới, nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm khoảnh khắc. Kỳ Vô Hoan quả thực cảm động đến rơi lệ đầy mặt, mang theo khóc nức nở hô ra tới, viên viên miêu. Không chuẩn ở tên của ta mặt sau thêm miêu, Nhiếp Uyên một bên sửa đúng hắn kia cảm thấy thẹn. Cảm bạo lều ngữ phích một bên đem tam hạ ném bay ra đi. Trực tiếp bay về phía trong phòng quỷ tân lang. Quỷ tân lang một lui né tránh. Hắn tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm. Những cái đó người giấy nhanh chóng lui trở lại hắn bên người bảo hộ hắn. Kỳ Vô Hoan thấy vậy chạy nhanh nói. Viên viên miêu, chúng ta chạy mau đi miêu. Đều nói không được thêm miêu. Nhiếp Uyên sửa đúng đồng thời còn dùng đầu ngón tay ở Kỳ Vô Miêu cái mũi thượng điểm điểm. Đến nỗi chạy trốn việc này. Nam nhân đem ngón tay khớp xương vặn động mà ca ca rung động. Đối với quỷ tân lang cười lạnh nói. Vừa lúc, lão tử tìm ngươi thật lâu tác giả có lời muốn nói. Viên viên miêu, lão bà của ta ngươi cũng dám đoạt. Quỷ tân lang, ta hiện tại nhận sai còn kịp sao? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Yến Lam, bình sen gạch dưới ngọt la cô nương một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, từ mặc 30 bình, nam mộ, thương lục, dương dương xoa sẽ eo 20 bình, cổ cuồn cuộn, hưng chỉ 10 bình. Quý trầm các, mộc lễ 5 bình, đục ảnh 4 bình, đường phèn thúc dục đổi mới 3 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem 2 bình, cây ngô đồng thượng tương hoa quả, giải sơn, chính mình mua từ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.